Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 688, phong đế cuộc chiến 1. Hử? Vô Thương khẽ gi một tiếng, hai mắt trong nháy mắt ác liệt nhìn về phía thiên không. Rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng rít vang dội thiên không. Đột nhiên xuất hiện to lớn bóng ma, chính là một tòa phảng phất thiên thạch giống như hướng lấy Vô Thương vị trí đảo nhỏ rơi xuống tới cái đảo. Phảng phất thực chất khí lãng từ cái đảo phía dưới hất bay mà ra. Dù là còn chưa xuống dưới liền đã trải qua nhượng Vô Thương vị trí đảo nhỏ trên nổi lên cuồng phong. Sansoru, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Hai chân chấn động dưới. Chính là lấy thế ngàn cân treo sợi tóc tránh đụng hướng mình Kaido. Cả người thẳng trùng thiên không. Hướng lấy rơi đập tới cái đảo tóe bắn đi. Thương tương đương. Thu thủy họa chém đâm ra. Đen kịt hắc kiếm cương nhất thời giống như cột sáng giống như xé rách hướng cái đảo. Trực tiếp đem nó quán xuyên ra một cái thông đạo. Vô Thương chấn không bay vọt. Cả người thuận theo thông đạo trong nháy mắt từ rơi đập mà dưới cái đảo trên trống đi hiện. Ầm ầm ầm, cái đảo mang theo lấy kinh khủng lực trùng kích nện ở quần đảo Sabaody đảo nhỏ trên. Không chỉ có trong nháy mắt đem đảo nhỏ trên thành trấn nghiền ép vỡ nát. Càng là đem đảo nhỏ trở thành quần đảo Sabaody đệ nhị tọa bị đập chia năm xẻ bảy đảo nhỏ. Vén lên kinh khủng khí lãng. Đồng thời, vốn là muốn phải công kích Vô Thương Kaido cũng là bị cái đảo đập trúng đè ở phía dưới. Không rõ sống chết. Đảo nhỏ mặc dù bị đập rách, nhưng là rơi đập tới cái đảo chính là Điệp La Hán giống như đè ở phía trên. Khiến cho hai hòn đảo giấy gấp hợp đến cùng một chỗ. Tạo thành một tòa càng cao lớn hơn đảo nhỏ. Sư tử thiên thiết cốc. Đang lúc này trên bầu trời kim sư tử bay nhanh mà rơi. Chính là mãnh liệt nhiên hướng lấy quán xuyên cái đảo Vô Thương hai chân liên tục đá ra đếm nói so. Với trước kia càng hung hiểm hơn cùng cuồng bạo kiếm khí. Mới vừa rồi cái đảo không nghi ngờ chút nào chính là kim sư tử lấy phiêu phiêu quả thực năng lực sử. Dụng ra cái đảo công kích. Hắn chính là thừa dịp lấy Vô Thương cùng Kaido lúc chiến đấu sau. Chờ đợi thời cơ muốn đem hai người cùng một chỗ đánh giết. Kiếm khí đánh tới. Treo lơ lửng giữa trời Vô Thương nhất thời ác liệt ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy là kim sư tử sau. Trong mắt của hắn lập tức hiện ra băng lãnh thấu xương dùng mình. Đệ tứ tuyệt, cuồng lôi, sáng chói đao quang lóe lên mà ra. Vô Thương cổ tay lộn, thu thủy nhất thời phá vỡ không khí. Tại Haki vũ trang dung hợp dưới, đen kịt lôi đình kiếm khí giống như vạn lôi rót ngược thiên không. Cuồng bạo tràn ra xé rách mà ra. Xoẹt, kim sư tử đá ra kiếm khí mặc dù so sánh lại chi cương mới cường rất nhiều. Nhưng là tại cuồng lôi vẫn lạc lôi đình kiếm khí nhưng cũng là rơi vào cái bị xé rách vỡ nát kết cục. Dù là tiêu diệt địch nhân kiếm khí, nhưng lôi đình kiếm khí uy lực chính là vẫn cứ không giảm bao nhiêu. Hùng mãnh bắn nhanh hướng kim sư tử. Kim sư tử hơi biến sắc mặt, bay nhanh mà rơi thân hình nhất thời liền vội vàng tránh khỏi đến. Khiến được vô số lôi đình kiếm khí bắn dọi hướng xa xa thiên không. Đem số lớn mây trắng đều là cho trực tiếp xé rách vỡ nát. Mặc dù né tránh công kích, nhưng là bay lượn tới Vô Thương đối diện cách đó không xa kim sư tử sắc mặt chính là có vẻ hơi. Thiết thanh cùng âm trầm, Vô Thương nhìn xem đối diện kim sư tử, đột nhiên cười lạnh nói. Thế nào, ta nhưng là nghe ban đầu ba đại vương giả một trong kim sư tử có thể là một vị đại kiếm hào. Bây giờ đoạn đi hai chân. Niên kỳ biến hóa đại liên kiếm nói tất cả đều là từ đại kiếm hào cảnh giới rơi xuống sao. Vô Thương bình thường nhưng là thường xuyên cùng mắt ưng trao đổi kiếm đạo tâm đến. Tự nhiên cũng là từ mắt ưng trong miệng biết rõ đương kim gần mấy cái thời đại đại kiếm hào có mấy. Vì, trong đó kim sư tử ban đầu có thể trở thành vương giả một trong trừ bởi vì có lấy cường đại phiêu. Phiêu quả thực năng lực bên ngoài chủ yếu hơn chính là hắn là một vị đại biểu lấy kiếm nói cực hạn. Đại kiếm hào, ở trong cái thế giới này, ác ma quả thực, Haki, kiếm nói, có thể nói là tam đại chủ lưu lực lượng. Ác ma quả thực không nói, nó hệ Loza, hệ Paramecer, Hệ Zhaohun tiềm lực có chiều cao mà. Mấu chốt vẫn là nhìn cá nhân phát huy. Nhưng là Haki cùng kiếm nói thì bất đồng. Chỉ cần tùy ý một hạng lực lượng đạt đến đỉnh phong tầng thứ tất nhiên sẽ nắm giữ chân chính thế. Giới cấp lực lượng, giống như là vô thương lấy giai đoạn thứ 3 Haki vũ trang lại đạt tới thế giới cấp thực lực. Mà kiếm nói cũng là như vậy. Nó đỉnh phong tầng thứ cũng liền là đại kiếm hào cảnh giới. Tuyệt đối không thể nào so giai đoạn thứ 3 Haki vũ trang yếu. Tuyệt đối cũng là thế giới cấp lực lượng. Nhưng là rất rõ ràng mới vừa rồi mấy lần giao thủ dưới. Kim sư tử liên tục mấy lần chạm kích căn bản không có đại kiếm hào sở hữu chắc có uy lực. Tùy tiện liền bị vô thương cho đánh diệt. Nghe được vô thương nói. Kim sư tử trong nháy mắt sắc mặt càng thêm âm trầm. Thậm chí có thể nói là có chút khó coi. Hắn đã từng đúng là đại kiếm hào. Nhưng là từ bị giam đến Impel Down. Vạn bất đắc dĩ đoạn đi hai chân cùng ra trên mấy năm nay già yếu dưới. Bất kể là đại kiếm hào ứng có ý chí vẫn là thể lực hắn đều đã trên phạm vi lớn rơi xuống. Chỉ lấy kiếm nói mà nói. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể xem như đỉnh phong trạng thái kiếm hào mà thôi. Mặc dù đỉnh phong kiếm hào cùng đại kiếm hào chỉ là cách một con đường. Nhưng là hai người lại có lấy khác biệt trời vực. Đa năng đủ cùng một nhiều chút thực lực không tệ đại tướng cấp cường giả chống lại mà thôi. Kỳ thực lúc này Kim Sư Tử vẫn tính là đảm bảo lưu thời kỳ đỉnh phong 7-8 phần thực lực. Nếu như đổi lại là mười mấy năm sau nguyên tắc trong. Thực lực của hắn càng là rơi vào hạ thấp nhất. Sợ rằng liền thời kỳ đỉnh phong 3-4 phần thực lực cũng chưa chắc có. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Vậy thì là vô thương nói không thể nghi ngờ là chạm được Kim Sư Tử nội tâm xương sườn mềm. Cũng là hoàn toàn đem Kim Sư Tử chọc giận. Cái kia âm trầm trên mặt. Hai mắt đang nhìn hướng vô thương lúc tràn đầy mạnh mẽ sát ý. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, hai người phía dưới cái đảo chợt nhiên chấn động kịch liệt lên. Đại địa không ngừng bị đánh rách ra từng cái đáng sợ kẽ hở. Ầm ầm giữa. Đại địa xảy ra kịch liệt bạo tác. Bùn đất phóng lên cao. Một đạo khôi ngô thân ảnh mãnh liệt nhiên dưới đất chui lên. Chợt đập ầm ầm rơi ở một bên đại địa trên. Đem mặt đất đánh rách ra mạng nhện trạng vô số kẽ hở. Giống tương đương lão gia hòa. Ngươi lại dám dùng cái đảo đập lão tử. Có phải hay không muốn lão tử đem ngươi cũng giết. Khôi ngô thân ảnh chính là Kaido. Chỉ thấy hắn trên người huyết tích điểm một cái. Vừa rơi xuống đất chính là đối với trên bầu trời Kim Sư Tử giống giận. Dù là nhục thân tại như thế nào cường đại. Chút nào không phòng bị dưới bị một hòn đảo đập chúng tự nhiên sẽ bị thương tổn. Lúc này Kaido thân thể trên vẻn vẹn có chút tan vỡ chảy ra nhiều chút máu đã coi như là nhượng. Người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.